Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1345, bắt đầu chuẩn bị. Tang Duyên làm sao tới cái này? Bạch Băng Phi kỳ quái nói ra, Tang Duyên không phải cần phải tọa trấn Nguyên Châu Thành sao? Làm sao lại tùy tiện chạy đến dã ngoại hoang vu đến? Cây dâu tiền bối là ta tìm đến trợ thủ. Tô Nghĩa giải thích một chút. Ngược lại đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2. Mở cửa. Đối đãi Tang Duyên loại nhân vật này. Nhất định phải cho tôn trọng. Cho nên hắn dự định sớm phía dưới đi nghênh đón. Trợ thủ. Bạch Băng Phi thần sắc chấn động. Có Tang Duyên tại. Chưa hẳn có thể giết được ảnh sát môn người. Nhưng ít ra an toàn phía trên tăng lên không ít. Răng rác, khoang cửa mở ra về sau. Tô Nghĩa cất bước đi xuống. Bạch Băng Phi bọn người theo sát Tô Nghĩa sau lưng. Chí năng chiến xa cũng tại lúc này thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Bay vào Tô Nghĩa trong túi. Không lâu lắm, Tang Duyên thì giống như một đạo cụ như gió bay vụt đến phụ cận. Tiền bối, làm Tang Duyên sau khi đứng vững. Tô Nghĩa dẫn đầu lên tiếng chào hỏi. Tang Duyên đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, cười nói, ngươi chính là Tô Nghĩa à, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Nghe đồn Tô Nghĩa vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng thiên phú chắc tuyệt, tu vi cứ thế huyễn linh cảnh. Trước kia, hắn nhiều ít có chút hoài nghi Tô Nghĩa niên kỷ, nhưng nhìn thấy Tô Nghĩa về sau, 10 phần khẳng định, truyền ngôn là không có chút nào hư, vãn bối chính là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa cung kính trả lời. Tang huynh, lúc này, Bạch Băng Phi cũng chủ động đi lên phía trước lên tiếng chào hỏi. Bạch lâu chủ làm sao cũng tại cái này. Nhìn đến Bạch Băng Phi thời điểm, Tang Duyên vẫn là thật bất ngờ. Là vãn bối mời, Tô Nghĩa giải thích một tiếng. Tang Duyên khẽ gật đầu, cũng không có nghĩ quá nhiều. Ngược lại hỏi, Tô Nghĩa, Cố Hạo Thiên cũng sắp đến a? Chúng ta là không phải cần phải sớm chuẩn bị một chút. Xác thực, Tô Nghĩa đáp lại một tiếng. Đối với Ngô Chiết nói ra. Lão Ngô, xuất ra ngươi Nam Đầu Linh Tinh Bàn. Bố trí trận pháp. Nam Đầu Linh Tinh Bàn là một cái trận pháp tinh bàn. Có thể bố trí một cái huyễn thuật trận pháp. Tương đương tinh diệu. Ở vào trong trận pháp. Người bên ngoài căn bản không phát hiện được bọn họ. Đây cũng là hắn đã sớm kế hoạch tốt. Tang Duyên giấu ở trong trận pháp tùy thời mà động. Đợi đến Cố Hạo Thiên đem ảnh sát môn người dẫn tới đây thời điểm. Đột nhiên làm khó dễ. Có cơ hội lớn đem ảnh sát môn ba người một lần hành động tiêu diệt. Ngô Chiết nhanh chóng lấy ra Nam Đầu Linh Tinh Bàn. Hao tốn không đến một phút bố trí xong trận pháp. Tô Nghĩa tiếp theo đối với Bạch Băng Phi nói ra. Tiền bối, các ngươi cũng chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa liền bắt đầu thu video. Không có vấn đề. Bạch Băng Phi dẫn người chuẩn bị lên. Tô Nghĩa, thu video làm cái gì? Tang Duyên khó hiểu nói. Tô Nghĩa cười cười, đem ảnh sát môn hành vi phạm tội thu xuống tới công bố tại chúng. Nếu như vậy ảnh sát môn liền thành chuột chạy qua đường. Những cái kia cá lọt lưới không còn có nơi đặt chân. Cũng liền có thể đem một mẻ hốt gọn. Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Tang Duyên tán thưởng một tiếng. Đừng nhìn Tô Nghĩa tuổi trẻ, nhưng suy nghĩ vấn đề kín đáo lão luyện. Kế hoạch lần này cũng là Tô Nghĩa một tay xử lý. Nếu như đổi thành hắn, khẳng định nghĩ không ra loại này sách lược vẹn toàn. Cùng lúc đó, 100 km bên ngoài Giao Quang Thành bên trong bay ra hai khung phi hành khí. Một trận về phía tây một bên mà đi, một cái khác khung thì thẳng đến lấy Tô Nghĩa bọn người vị trí mà đến. Về phía tây lái rời bộ kia từ Dương Huy điều khiển. Mặt khác một trận thì là Cố Hạo Thiên điều khiển. Đây cũng là kế hoạch một bộ phận. Bởi vì hai người cùng một chỗ. Ảnh sát môn người xuất phát từ cẩn thận. Chưa chắc sẽ động thủ. Mà Cố Hạo Thiên một khi lạc đàn. Ảnh sát môn là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.